Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1958, chương 1958, Bách Lý Phong mắt thứ 3. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, không tốt. Năm vị tiên quân, mặc dù cũng là cửu kiếp tiên quân, nhưng bọn họ năm người, vào thời khắc này khí thế. Cơ hồ vô địch Vương Hưng cùng Vương Phàm trước mặt, sắc mặt cũng tái nhợt xuống. Cái này hai anh em, quả thật có tiên vương tư chất. Vương gia có cái này hai anh em ở đây, lo gì không mạnh thịnh. Oanh, hai người cơ hồ đồng thời, một kiếm chém đi ra ngoài. Chỉ ở hai người, vận dụng một kích này lúc này xa xa bầu trời. Một đạo lưu quang bóng người, lướt qua. Tốc độ này lên, để cho Vương Hưng cùng Vương Phàm, chân mày cũng nhíu lại, cửu kiếp tiên quân hơi thở, có thể cái này cửu kiếp tiên quân hơi thở, để cho bọn họ hai người, trong nội tâm, bốc lên một tia nguy cơ, đến bọn họ bước này, đối với nguy cơ cảm ứng, sẽ càng thêm minh cảm, cảnh giác một ít, hai người bọn họ một kiếm, vậy lưu quang bóng người. Trực tiếp xông lên đụng tới, kiếm khí tiêu tán, lộ ra bên trong bóng người, mà đây một người, chính là vừa mới tới Bách Lý Phong. Bách Lý Phong, biết được vương gia, hai anh em hình dáng, giờ phút này vậy ánh mắt bén nhọn, nhìn về phía Vương Hưng cùng Vương Phàm, khó trách, tuyệt đại ca sẽ coi trọng như thế. Cái này hai người nhìn dáng dấp quả thật có nhất định thực lực. Bất quá, gặp phải hắn, cái này hai người vẫn là kém không ít, thuộc về Bách Lý Phong tin tức, cũng không có truyền tới Hoàng Triều Thông Thiên, lại tới Hoàng Triều Song Cực đối với tin tức phong tỏa. Làm rất tốt, có chút tin tức, phải trải qua Hoàng Triều Song Cực, mới có thể truyền tới Hoàng Triều Thông Thiên, cho nên giờ phút này, Vương Hưng cùng Vương Phàm, không những không có lùi bước. Ngược lại là dục dịch, mặc dù không biết đối phương là ai, phàm là trợ giúp Hoàng Triều Song Cực tu sĩ, đều là bọn họ kẻ địch. Bây giờ đến một cái cửu kiếp tiên quân, dành cho bọn họ hai anh em áp lực. Như vậy áp lực, hai anh em thật lâu cũng không có đụng phải. Hiu, hiu, Vương Hưng cùng Vương Phàm động, cái này động một cái, xẹt qua tàn ảnh. Hướng Bách Lý Phong giáp công ra. Hai anh em, vào giờ khắc này, cuối cùng muốn vận dụng mình toàn bộ thực lực đi ứng chiến. Mà hai người tốc độ, mặc dù nhanh, nhưng đối với Bách Lý Phong mà nói, cũng có thể sớm một bước cảm thấy được. Có chút ý tiên quân cường giả trong. Cái này hai anh em coi như là mạnh, nhưng hôm nay đối mặt người. Nhưng mà hắn Bách Lý Phong. Cút, Bách Lý Phong giữa chân mày, giờ phút này xuất hiện con mắt thứ ba, cái này con mắt thứ ba trong, có hắc khí chảy ra, cái này tí ti hắc khí, từ con mắt thứ ba trong, đánh ra, cái này làm cho còn không có đến gần Vương Hưng cùng Vương Phàm. Hai anh em, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, như vậy tình huống, không chỉ là để cho Vương Hưng cùng Vương Phàm. Không kịp xoay sở, liền liền vương gia giao chiến tu sĩ, cũng sắc mặt đại biến. Hưng đại ca, Phàm đại ca, vội vàng kêu lên, Vương Vũ Yên ở phía dưới, đẹp trong mắt, có một vẻ lo âu. Anh, trong miệng kêu, từ đại ca cùng anh hai, thực lực tiến nhiều tới nay, cho tới bây giờ không có bị thua thiệt như vậy, mà bị đánh bay ra ngoài. Vương Hưng cùng Vương Phàm hai anh em, trực tiếp đụng vào xa xa, cao vút lên, đỉnh núi vắng lặng lên, ung ung, đỉnh núi, vỡ ra, sau đó ầm ầm sụp đổ trong, hai anh em có chút chật vật, nhìn về phía Bách Lý Phong, trong con mắt, rốt cuộc có vẻ kiêng kỵ, đối phương làm cái gì, vậy mi tâm con mắt thứ ba. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải có lớn mạnh như vậy lực lượng? Bọn họ biết, Dịch huynh đệ cũng có con mắt thứ ba, uy lực cũng là kinh người, mà người đàn ông này, ấn đường con mắt thứ ba trong uy lực, sợ rằng phải so giao dịch huynh đệ con mắt thứ ba mạnh hơn một chút. Hoàng triều song cực tu sĩ thấy như vậy tình huống, từng cái kinh hãi. Bách Lý Phong tiên quân chân thực quá mạnh mẽ, nhất là vậy năm vị cửu kiếp tiên quân. Tại sao đồng dạng là cửu kiếp tiên quân, chênh lệch này sẽ lớn như vậy? Hừ, còn có thủ đoạn gì nữa cũng động dùng đến, để cho bổn tiên quân xem các người hai anh em rốt cuộc có đáng giá hay không bổn tiên quân nghiêm túc đối đãi. Đại ca, liều mạng, cường địch, chân chính cường địch, phía trước người đàn ông, sau bọn họ trong tưởng tượng, mạnh hơn lên rất nhiều. Vương Hưng nghe Vương Phàm theo như lời, cắn răng răng, hai người máu trên tay sắc trường kiếm, ở hai người linh khí thúc dục dưới, thống nhất với nhau, như vậy cử động, ngược lại để cho Bách Lý Phong hơi nghiêm túc một chút. Giết, đây là hai anh em, một kích mạnh nhất, một kích này ở Thái Tổ trong miệng, có thể tiêu diệt bất kỳ tiên quân cường giả, nơi này đồng thời, ở một bên khác, dưới vực sâu sinh mạng phương, Dịch Tiểu Phi cùng Thiên Long Tiên Tôn Thần Anh, ở chung một chỗ, nhiều như vậy cuộc sống, Dịch Tiểu Phi chính là ở chờ cơ hội, mà giờ khắc này chính là phía trên khu vực yếu nhất thời khắc, đã có thể lên đường rời đi vực sâu sinh mạng. Mặc dù có nắm chắc nhất định, nhưng chưa từng trước khi rời đi, Dịch Tiểu Phi hoặc nhiều hoặc thiếu vẫn sẽ có chút khẩn trương. Nếu là thất bại, vậy thoát khỏi đi ra ngoài, phải ngoài ra tìm biện pháp, lại phải ở bên này, giống như là bị nhốt lại. Tiền bối, như thế nào? Chủ yếu vẫn là mượn giúp Thiên Long Tiên Tôn lực lượng, để cho Thiên Long Tiên Tôn Thần Anh tạm thời chủ đạo mình thân thể, có thể phát ra tiên tôn lực lượng một kích. Dĩ nhiên đối với hiện tại Thiên Long Tiên Tôn mà nói, cũng là rất khó khăn, cần muốn trả một cái giá thật là lớn, có thể giá cao hơn nữa, cũng không có rời đi trọng yếu. Sau đó Thiên Long Tiên Tôn Thần Anh sẽ hôn mê một thời gian. Cái này một thời gian, thì phải Dịch Tiểu Phi chiếu cố và bảo vệ. Đối với Thiên Long Tiên Tôn mà nói, đây cũng là đối với Dịch Tiểu Phi tín nhiệm, dẫu sao hôn mê sau hắn mất đi toàn bộ sức đề kháng. Nhanh, Thiên Long Tiên Tôn đáp lại, hắn phải đem chuyện mình thái điều chỉnh đến cao nhất. Hơn nữa thân thể chiếm hữu đã cùng Dịch Tiểu Phi nói tỉ mỉ qua, dĩ nhiên trong này cần Dịch Tiểu Phi hoàn toàn phối hợp. Có thể nói thế nào, chiếm hữu thân thể lúc này là Dịch Tiểu Phi tín nhiệm Thiên Long Tiên Tôn. Ở chiếm hữu thân thể sau đó, hôn mê Thiên Long Tiên Tôn Thần Anh chính là Thiên Long Tiên Tôn đối với Dịch Tiểu Phi tín nhiệm. Lần nữa đi qua 15P, làm Thiên Long Tiên Tôn Thần Anh bộc phát ra kinh người lực lượng. Dịch Tiểu Phi biết, cần hắn phối hợp Thiên Long Tiên Tôn, thuộc về Thiên Long Tiên Tôn Thần Anh, tiến vào Dịch Tiểu Phi thân thể. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi cảm giác mình thân thể trở nên kỳ diệu đứng lên, cả người thực lực ở đây đang không ngừng tăng lên, chiếm lúc có tiên tôn lực lượng, đây là nhiều đáng sợ sự việc. Dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi thân thể còn cần ngăn cản ở, may Dịch Tiểu Phi khí lực đã đạt tới tiên vương tầng thứ, nếu không thật vẫn không nhất định có thể chịu đựng ở. Từ từ, Dịch Tiểu Phi thân thể hoàn toàn bị Thiên Long Tiên Tôn đoạt lấy. Cái này một cái địa phương quỷ quái, lão hủ rốt cuộc có thể đi ra ngoài. Ở Dịch Tiểu Phi trong miệng vang lên Thiên Long Tiên Tôn thanh âm, oanh, hướng phía trên phóng tới. Cái này đánh vào dưới, toàn bộ vực sâu sinh mạng cũng đang rung rung, theo run run, vực sâu sinh mạng trong vậy lưu động hắc khí, từ phía dưới tràn hướng phía trên, ùn ùn kéo đến, hướng Dịch Tiểu Phi thân thể.